Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 783, gây chớ nhập. Không có ý tứ, thật sự là quá mệt mỏi, ngày hôm nay tạm thời ba canh, còn thừa chương 6, ta sẽ tại cuối tuần sau bổ sung, ngoạn tao, thời đại này, nương pháo đều có thể làm thánh tử. Lạc Phong yên lặng, vừa mới còn tưởng rằng đối phương là cái mỹ nữ, suy nghĩ muốn hay không bắt chuyện đâu. Hiện tại biết được đối phương là cái nam nhân sự việc sau, Lạc Phong chỉ cảm giác mình trong dạ dày một trận rời núi lấp biển. Một ít không khỏi dịch thể, muốn thông qua cổ họng phun ra ngoài. Mà lúc này, Khuynh Thành cũng nhìn thấy bên này Lạc Phong ba người. Nhất thời hắn liền theo nơi này đi tới, không thèm đếm xỉa đến Lạc Phong cùng Kiều Y Nhân. Cái kia như yêu hai con ngươi, thẳng tắp nhìn về phía Đường Ngưng Yên, thâm tình chậm rãi, đã sớm nghe nói Đường Ngưng Yên một tên. Hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi bản thân, Khuynh Thành thanh âm cho Lạc Phong một loại âm nhu cảm. Giác, để hắn nghĩ tới trước kia xem tivi bên trong những cái này thái giám thanh âm, Lạc Phong thật là có chút không rõ ràng cho lắm. Tốt tốt một đại nam nhân, tại sao lại trở thành dạng này nửa nam không nữ bộ dáng? Chẳng lẽ là luyện trong truyền thuyết một loại nào đó cần tự cung cường đại võ công? Tại Lạc Phong tiến hành suy đoán thời điểm, Khuynh Thành đã bắt đầu kể rõ chính mình đối Đường Ngưng Yên cảm tình có bao nhiêu sao thâm hậu. Ngưng khói, tuy nhiên chúng ta đã từng chưa bao giờ gặp mặt, nhưng chúng ta nhân duyên lại là thượng thiên đã sớm nhất định. Toàn bộ thế giới, chỉ có ngươi Đường Ngưng Yên dạng này nữ tử, mới có thể xứng với ta Khuynh Thành, mà cũng chỉ có ta Khuynh Thành, mới có thể xứng với ngươi. Hai chúng ta, là trên thế giới này xứng nhất một đôi. Ta cũng tin tưởng, hai chúng ta kết hợp, đem hội đản sinh ra, kết hợp bà nội ngươi. Lạc Phong bỗng nhiên xen vào, còn kém một tay vỗ cái kia tự tin hơi thở 10 phần ra hỏa trên mặt. Ta nói, người nhà có hay không điểm ánh mắt kinh nghiệm đây? Không thấy được nhà ta Ngưng Khói đều đối ngươi không kiên nhẫn. Ngươi tán gái có thể, không biết xấu hổ cũng được, nhưng cũng nên có nhãn lực kình a. Người ta mỹ nữ đều đối ngươi sinh ra chán ghét, ngươi còn đạm mấu tại đây dây dưa đến cùng. Đây chính là điển hình cho thể diện mà không cần. Lạc Phong tự nhận là, chính mình cái này hộ hoa sứ giả đứng ra còn tính là kịp thời. Mà Khuynh Thành tại nghe đến Lạc Phong lời nói sau, mi đầu chỉ hơi nhíu hạ, lại không có nổi giận, mà là đạo, ngươi chính là cái kia giết Trương Đại Long Lạc Phong. Không giống nhau, Lạc Phong trả lời, Khuynh Thành liền lại cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết chết Trương Đại Long, trở thành bây giờ Thánh Địa Phong Vân nhân vật liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta có thể nói cho ngươi, có thể trị ngươi người, phần lớn là một cái Trương Đại Long mà thôi, ta đặc năng đầy đủ tùy tiện giết chết hắn, đồng dạng cũng có thể tùy tiện giết chết ngươi. Khuynh Thành cái kia yêu dị tuấn mỹ trên mặt đều là lãnh ngạo chi ý. Hắn có thực lực nói như vậy bởi vì hắn là thánh nhân. Nha a, thánh tử rất châu sao? Lạc Phong cười lạnh, thực lực ngươi xem như miễn miễn cưỡng cưỡng, chí ít so Trương Đại Long tên phế vật kia ra hỏa mạnh hơn một chút. Nhưng là nhà ta Ngưng Khói ưa thích là giống ta loại nam nhân này khí tức hùng hậu nam nhân, mà không phải loại người như ngươi yêu. Nương pháo, ngươi cũng không biết soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng. Thì ngươi cái này dài đến theo nữ nhân một dạng, ngay cả nói chuyện cũng theo nữ nhân không khác gì nhiều bộ dáng. Còn muốn tán gái? Há, ta nói sai, ngươi hẳn là ngồi xổm đi tiểu. Cho nên cho dù là đái xong, cũng chiếu không tới ngươi bộ dáng. Nói xong, Lạc Phong bất đắc dĩ thở dài. Ai, đến điểm ấy ta cũng có chút thương hại ngươi. Ngươi nói một chút, tuổi còn trẻ lựa chọn cái gì không tốt, không phải muốn lựa chọn làm gay. Nhìn qua Lạc Phong, Khuynh Thành trầm mặc có ít miểu sát thời gian, cuối cùng nhất chậm rãi nói, ta không cùng ngươi cái này thấp kém chi người nói chuyện. Nói xong, Khuynh Thành nhìn về phía Đường Ngưng Yên, một đôi tròng mắt một lần nữa trở nên ôn nhu. Ngưng Khói, ngày hôm nay tạm thời đến nơi đây, trời sáng ta lại tới tìm ngươi, chúng ta nói tỉ mỉ chuyện tình cảm. Lời nói rơi xuống, Khuynh Thành đã nhẹ lướt đi, đối phương cái kia xinh đẹp bóng lưng rơi ở trong mắt Lạc Phong. Lại là một trận trào phúng, tên này, coi là người yêu thật đúng là cho hắn làm ra cảm thấy vinh dự. Cái này Khuynh Thành thánh tử sao lại không phải cái gì tốt trêu chọc nhân vật. Đường Ngưng Yên, sắc mặt có chút ngưng trọng, nghe nói hắn bụng dạ cực sâu, không người rõ ràng hắn tính cách đến cùng là cái gì. Nhưng là, bên trong thánh địa đệ tử tình nguyện đi trêu chọc cái kia Trương Đại Long, cũng căn bản không nguyện ý trêu chọc, thậm chí là tới gần Khuynh Thành thánh tử. Lạc Phong lắc đầu, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thánh nhân cảnh trung kỳ mà thôi. Chẳng lẽ lại tên kia trong thân thể hoặc là trong giới chỉ còn ở một cái lão gia gia hay sao? Coi như thật ở một cái lão gia gia, ta cũng có thể treo đánh hai người bọn họ. Còn về âm mưu quỷ kế lời nói, tại ta trong từ điển, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là con cọp giấy. Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân hai nữ hơi nhíu lấy lông mày. Ở một cái lão gia gia, ý gì? Không có ý gì, cũng là tại quê hương của chúng ta đối một số cái mặt ngoài nhìn qua là phế vật, nhưng trên thực tế không tính là phế vật người xưng hô a. Lạc Phong nhếch nhếch miệng, nhìn lấy Đường Ngưng Yên, nói, Ngưng Khói, đối với vừa mới tên kia, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta làm hộ hoa sứ giả, là tuyệt sẽ không để hắn đối ngươi tiến hành cái gì quấy rối. Lạc Phong từ trước đến nay là cái nói được thì làm được người, cho nên tại vừa rạng sáng ngày thứ hai thời điểm, tất cả đi ngang qua cái viện này người thì đều bị một khối to lớn thẻ bài hấp dẫn. Tấm lệnh bài này không khác gì nhiều có cao 2 mét, phía trên có 4 cái tinh hồng chữ lớn dị thường chướng mắt, gay chớ nhập, giống như vì cùng người khác giải thích một chút gay là ý gì. Lạc Phong còn đặc biệt tại phía dưới cùng nhất họa một cái rất là rất thật, dài đến cực nữ nhân xinh đẹp, có điều tại hai chân trung gian mỗ cái trọng yếu vị trí, lại cường điệu bút lông điểm xuống, để tất cả nam nhân đều hiểu được đó là cái gì. 4 chữ cùng bức họa ở giữa, có một cái mũi tên liền nhau. Cái này tấm bảng vừa xuất hiện, nhất thời thì lại tại trong thánh địa nhấc lên một hồi lâu oanh động. Mọi người, thứ nhắm mắt thì hiểu được, tấm bảng này phía trên chỉ người là người nào? Khuynh Thành thánh tử, không có một người có thể nghĩ đến, Lạc Phong lá gan lại nhưng đã lớn đến loại trình độ này. Vừa mới giết chết chiến lực bảng tờ thứ nhất Đại Long không bao lâu Lạc Phong, bây giờ lại trắng trợn đi khiêu khích Khuynh Thành thánh tử. Tên này, chẳng lẽ coi là thánh tử theo Trương Đại Long thân phận giống nhau sao? Hắn như vậy khiêu khích thánh tử, không chỉ có là đúng thánh tử người sinh ra ảnh hưởng, càng là đối với thánh địa một loại khiêu khích, thậm chí căn bản không cần thánh tử ra mặt, thánh địa cao tầng đều sẽ ra mặt trừng phạt Lạc Phong. Lần này, rất nhiều người đều ở trong lòng vì Lạc Phong hơi mặc niệm hà, rồi mới liền chuẩn bị tốt xem kịch vui tính toán. Khắp nơi các Mộ Cửu nghe được Mộ Linh lời nói sau, nụ cười trên mặt càng nghiền ngẫm, tiểu tử kia quả thật là không giống bình thường. Ha ha, cháu gái bảo bối, xem ra ta cho ngươi tìm phu quân cũng là nhân vật a. Mộ Linh sắc mặt đỏ lên, nói, ra ra, hiện tại thánh địa cao tầng bên kia cần phải có động tác. Dù sao thánh tử nhưng là tương lai thánh chủ, Mộ Linh lời nói còn không nói chuyện, liền bị Mộ Cửu phất tay cắt ngang. Hắc hắc, tiểu tử này ta nhìn được. Ngươi đi thông chi một chút cái kia mấy lão già, để bọn hắn tạm thời không nên nhúng tay chuyện này, để thánh tử một người xử lý. Như hắn liền sự việc này đều xử lý không tốt lời nói. Hừ, ta nhìn hắn cái kia thánh tử thân phận, cũng không thích hợp hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.